Bất diệt bá thể quyết, chương 213, phệ tâm cổ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, đau sao? Mộ Phong ngồi xổm xuống, nâng lên Phùng Lạc Phi cặp kia xanh thẳng ngón tay ngọc than nhẹ nói. Chỉ thấy Phùng Lạc Phi tinh tế 10 ngón, tất cả đều bị đinh sắt xuyên qua, máu tươi ngưng kết tại đầu ngón tay, đều biến thành đen. Phùng Lạc Phi miết miệng, nước mắt như trâu, nhào trên người Mộ Phong, nói, đau nhức. Thật đau quá a, Phong ca. Mộ Phong vỗ nhẹ nhẹ lấy Phùng Lạc Phi lưng, ánh mắt rơi trong trăm y huyền đám người trên người. Trừ Diệp Vũ Phản bên ngoài, Bách Lý Y Huyền, Đàm Minh Huy cùng Tư Tuyển Hiền dù chật vật nhưng thương thế cũng không tính là quá nặng. Cuối cùng, Mộ Phong đôi mắt rơi trên người Diệp Vũ Phản. Chỉ thấy, Diệp Vũ Phản hai mắt trống rỗng, ngừng kết máu đen tại hốc mắt chỗ đều kết thành từng khối từng. Khối, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Lão, Mộ Phong nhẹ khẽ gọi một câu, nắm đấm chậm rãi nắm. Mộ đại sư, ta liền biết ngươi có thể gấp trở về. Diệp Vũ Phản mặt tái nhợt bên trên lộ ra ý cười. Mộ Phong tuyệt không ngôn ngữ, nhưng đôi mắt lửa giận càng đốt càng liệt. Trốn, Cung Bưu thấy Mộ Phong chú ý tuyệt không thả tại hắn bên này, trong lòng hơi vui, không cần suy nghĩ liền hướng phía nơi xa trốn vút đi. Ta cho phép ngươi đi rồi sao? Mộ Phong đầu cũng không về, khẽ quát một tiếng, tay phải hư không đánh ra. Giữa thiên địa vô tận linh nguyên như nộ long càn quét mà ra, hóa thành hơn 10 trượng khổng lồ linh nguyên bàn tay, hung hăng đập vào Cung Bưu trên người. Cung Bưu giống to lên tiếng, toàn thân linh nguyên bộc phát ra, nhưng căn bản ngăn không được linh nguyên bàn tay, bị một trường trùng điệp chụp rơi trên mặt đất bên. Trên, mặt đất bên trên, lõm hơn một trượng sâu trường ấn cái hố, Cung Bưu toàn thân đẫm máu nằm tại cái hố. Hắn vừa định bỏ người lên, chân trời lại xuất hiện mấy đạo linh nguyên bàn tay, không chút lưu tình hung hăng đập xuống. Rầm rầm rầm, hơn một trượng cái hố, ngạnh sinh sinh bị oanh lần nữa hạ xuống mấy trượng sâu, chung quanh ngàn mét phạm vi mặt đất càng là rạn nứt không còn hình dáng. Nằm tại trong hố sâu ương Cung Bưu thất khiếu chảy máu, toàn thân run rẩy, cả người hãm sâu mặt đất không thoát thân nổi. Mộ Phong tay áo vung lên, đạo đạo kình khí tiêu xạ mà ra, đem Phùng Lạc Phi, Bách Lý Y Huyền đám người trên người trói buộc đều là giải khai. Mộ Phong lấy ra Huyền Linh Huyết Đan, từng cái giao cho 5 người nuốt, đồng thời lấy vô thượng thủ pháp, đem Phùng Lạc Phi 10 ngón bên trong đinh sắt từng cái rút ra, lấy ra. Thuốc cao cẩn thận bôi lên sau băng bó lại. Làm xong những này, Mộ Phong đi đến Diệp Vũ Phản trước người, cẩn thận xem xét cái sau hai mắt. Mộ đại sư, lão hủ hai mắt đã mù chỉ sợ khó mà chữa khỏi. Diệp Vũ Phản đau thương cười một tiếng nói. Còn có chỉ, Mộ Phong mắt lộ ra tinh mang, tự trong không gian giới chỉ lấy ra mấy cái bình thuốc, hắn hiện trường phối trí làm ra một bộ dược cao, dán tại Diệp Vũ Phản hai mắt bên trên. Diệp Vũ Phản hai mắt tuyệt không bị móc ra, chỉ là tổn thương mà thôi, cho nên còn có khôi phục hy vọng, chỉ là cần thiết đợt trị liệu lại muốn thật lâu. Thật sao, Diệp Vũ Phản ngữ khí trở nên kích động, trong lòng lại cháy lên hy vọng. Tin tưởng ta, chấm, Mộ Phong nghiêm túc nói. Tốt tốt tốt, lão hồ tự nhiên tin tưởng đại sư lời nói. Diệp Vũ Phản lộ ra tiếu dung nói, siêu, một đạo tiếng xé gió, lướt đến, Bách Lý Kỳ Nguyên mang theo Cung Mộng Lộ lướt đến. Mộ đại sư, bọn hắn không có sao chứ? Bách Lý Kỳ Nguyên ngữ khí vội vàng hỏi, trước mắt cũng không lo ngại, quốc quân đại nhân, bọn hắn trước hết từ ngươi chiếu khán. Mộ Phong thay Diệp Vũ Phản băng bó xong về sau, nhìn về phía Bách Lý Kỳ Nguyên nghiêm túc nói. Mộ đại sư yên tâm, nơi này hết thảy có ta. Chấm, Bách Lý Kỳ Nguyên minh bạch Mộ Phong muốn làm gì, ôm quyền trầm giọng nói. Mộ Phong gật gật đầu, quay người hướng phía hố sâu phương hướng dậm chân mà đi. Đừng, đừng tới đây, Cung Bưu dọa đến toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Mộ Phong, sợ hãi diện mục đều muốn bóp méo. Lên, lên cho ta thân, Cung Bưu toàn thân linh nguyên bộc phát ra sức dẫy dụa, rốt cục miễn cưỡng ngồi dậy. Trong nháy mắt này, một chân vượt ngang mà đến, đạp thật. Mạnh tại trước ngực của hắn, đem hắn một lần nữa dẫm vào trong hố. Rầm rầm rầm, kinh khủng lực lượng bộc phát ra, Cung Bưu lại là hãm sâu sâu vài xích, một ngụm máu tươi tiêu xạ mà ra. Tiểu tạp toái, ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là Cửu Lê Quốc Cung gia người, ngươi giết ta liền sẽ có diệt tộc họa. Cung Bưu giống như điên dại, đối với Mộ Phong lớn tiếng gào thét lên tiếng. Ta cũng nghĩ thế các ngươi Cung gia sẽ có diệt tộc họa. Mộ Phong một cái nhấc lên Cung Bưu cổ áo, lãnh đạm nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Cung Bưu lông mày cau lại nói. Cái này trên đời không ai tại trêu chọc ta Mộ Phong, còn có thể bình yên vô sự. Các ngươi Cung gia nếu dám chọc ta, ta liền diệt Cung gia. Mộ Phong bình tĩnh nói. Cung Bưu đầu tiên là sững sờ chợt cười ha ha, mặt mũi tràn đầy mỉa mai nói, nguyên lai ngươi gọi Mộ Phong. Ta, thật không biết ngươi là ở đâu ra dũng khí, dám thả ra như thế hào ngôn. Ngươi có biết ta công gia mạnh bao nhiêu sao? Ta biết ngươi đến từ Thương Lan Quốc lấy công gia lực lượng diệt đi Thương Lan Quốc bất quá tát dễ dàng. Ngươi thì tính là cái gì cũng dám nói muốn diệt ta công gia. Phốc phốc, Cung Bưu vừa dứt lời, một đạo kiếm quang lấp lóe mà qua, hắn còn sót lại cánh tay trái quang ra ngoài, máu tươi rải đầy giữa không trung. Cười đã chưa, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, tay phải kiếm chỉ hư không lại vạch kiếm khí gào thét gãy mất Cung Bưu hai chân. Ngươi có thể tiếp tục cười. Mộ Phong thu hồi phải chỉ, nhìn xuống nằm ngửa trên mặt đất bên trên, tứ chi đều đoạn Cung Bưu. Ngươi, ngươi giết ta đi, mau giết ta, chấm, Cung Bưu lòng như cho nguội, tứ chi bị đoạn, so như phế nhân, hắn tất cả võ đạo hy vọng đều tan vỡ. Mộ Phong, một bà nhấc lên Cung Bưu tóc đem hung hăng ném vào Phùng Lạc Phi, Diệp Vũ phản đám người trước mặt. Chết, có thể không dễ dàng như vậy, trước đối bọn hắn dập đầu chuộc tội, Mộ Phong nhàn nhạt nói, Cung Bưu ánh mắt oán độc nói, dù sao ta đều phải chết ta vì sao muốn dập đầu chuộc tội. Ta muốn chết cũng muốn chết được có tôn nghiêm. Mộ Phong mặt không biểu tình, tự trong không gian giới chỉ lấy ra một cái màu đen bình thuốc, mở ra nắp bình, bên trong lại leo ra lít nha lít nhít màu đen cổ trùng, dược vương thần thiên, bên trong không chỉ có tế thế cứu nhân y thuật cũng có tra tấn giết người độc thuật. Cái này phệ tâm cổ chính là Mộ Phong từ, dược vương thần thiên, bên trong học tập mà đến, tốn hao mấy ngày luyện chế mà thành. Phệ tâm cổ chui vào võ giả trong cơ thể, đem thuận theo tâm mạch chui vào trái tim. Không ngừng gặm nuốt trái tim, để ngươi cảm nhận được chân chính phệ tâm thống khổ. Phệ tâm cổ phóng xuất ra về sau, nhao nhao chui vào Cung Bưu trong cơ thể, bắt đầu chui vào nó trái tim không ngừng gặm nuốt. A, đây là vật gì? Trái tim của ta, đau quá, Cung Bưu toàn thân run rẩy, lăn trên mặt đất đến lăn đi, phát ra như dã thú thống khổ tiếng giống. Ta sai rồi, ta thật sai, còn xin giết ta. Mau giết ta a, Cung Bưu đối với Phùng Lạc Phi, Diệp Vũ phản đám người không ngừng dập đầu thống khổ thê lương thanh âm nguyên nguyên không ngừng vang lên. Bách Lý Kỳ Nguyên, Cung Mộng Lộ đám người nhìn trong lòng hơi rét, ánh mắt kính sợ nhìn về phía Mộ Phong. Bực này để người muốn sống không được muốn chết không xong thủ đoạn, thực tại là làm người kiêng kỵ cùng sợ hãi a, người thiếu niên. Còn không mau mau thả Cung Bưu, đúng lúc này, nơi xa thôi, Khai Tráng, Dung Chí Viễn Oanh mở kiếm trận như hai đạo lưu quang thẳng lướt mà tới. Cách Trương,